Chàng rể siêu cấp, chương 1481, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1481, lớn chuyên Rolly rời y học đúng thực là chấn động rồi, tất cả những người để ý tới chuyện này đều nhận được tin tức ngay từ đầu. Bởi vì Trần Quang Tưng cầu xin rất nhiều bác sĩ nổi tiếng, cho nên phần lớn những bác sĩ có tiếng tám trong nước đều hiểu rõ bệnh tình của Trần Quang. Theo như bọn họ thấy, Trần Quang đã không còn cơ hội chữa trị được nữa rồi. Trần Quang bây giờ chỉ là đêm những ngày còn lại mà sống thôi, qua thêm một ngày thì ít đi một ngày, tuyệt đối không thể chữa khỏi được. Nhưng trước khi Trần Quang với vẻ mặt hồng hào một mình đi ra khỏi phòng bệnh thì tin tức này đã bùng nổ khắp nơi trên toàn quốc rồi. Những thầy thuốc từng chữa trị cho Trần Quang, cũng là người hiểu bệnh tình của Trần Quang đầu cảm thấy không dám tin. Trước đó, bọn họ vẫn luôn ôm thái độ hoài nghi đối với chuyện Hàn Tam Thiên chữa khỏi cho ông cụ nhà họ Tô, cho rằng đây căn bản là thủ đoạn truyền thông thôi, còn âm thầm cười nhạo những người đến Thiên Văn để cầu Hàn Tam Thiên giúp đỡ. Nhưng sự thật lại biến thành một cái tát vang dội và mạnh lên mặt những người đang chờ để xem chờ cười này. LT, cơ dốc bản quyền 1511 admin nhì chua 1481, lớn chuyên ABLL Hàn Tam Thiên không chỉ chữa khỏi cho Trần Quang mà hơn thế tốc độ khôi phục giống như thần tích vậy. Điều này khiến cho người ta cảm thấy không thể tin được vì trình độ chữa trị bây giờ không thế nào chữa khỏi cho Trần Quang, càng không thể khiến Trần Quang có thể đi đường một mình trong thời gian ngắn được. Chuyện này trở thành chân tưởng mà rất nhiều người muốn vạch trần. Vì thế, điện thoại của Trần Quang cứ luôn có cuộc gọi tới liên tiếp. Bọn họ trừ việc muốn chứng thực chuyện Trần Quang đã được chữa khỏi ra thì cũng muốn biết làm sao Hàn Tam Thiên làm được. Trần Quang quay về phòng bệnh của Minh, đối mặt với chiếc di động không ngừng reo vang, ngay cả nhìn cũng không nhìn lấy một cái. Ông ta biết chuyện mình lành bệnh đã khiến bác sĩ trên toàn quốc vô cùng coi trọng. Trong số đó bao gồm cả những nhân vật lớn còn đang tại chức, những nhân vật lớn đang mắc bệnh chắc chắn đều hy vọng thông qua ông ta để chứng thực chuyện này, sau đó để Hàn Tam Thiên chữa trị cho bọn họ. Nhưng về phương pháp trị liệu của Hàn Tam Thiên, Trần Quang tuyệt đối không dám tiết lộ nửa chữ ra ngoài. Cho nên ông ta dứt khoát không nghe điện thoại, tránh cho một số người lợi hại hơn cưỡng ép tạo áp lực cho ông ta. Chuông 1481, lớn chuyên rõ ly. 3. Không nghe điện thoại sao? Từng cuộc điện thoại tiếp nhau vang lên, nhưng Trần Quang cứ thờ ơ không động đậy. Điều này khiến Trần Khải Nhiên hơi khó hiểu. Lê nào con không biết những cuộc gọi này gọi tới là để làm gì sao? Trần Quang hỏi, con biết nhưng con vừa nhìn có mấy vị nhân vật lớn đó. Nếu ba không nghe điện thoại của bọn họ có khi nào sẽ không hay lắm không? Trần Khải Nhiên lo lắng nói, có nghe thì ba cũng không cho bọn họ câu trả lời thuyết phục được, đây mới là vấn đề lớn. Trần Quang thở dài nói, thực ra trong lòng ông ta cũng là bất đắc dĩ. Trong mắt ông ta, phương pháp của Hàn Tam Thiên là chuyện thần tiên mới có thể làm được. Nhưng những chuyện như thế này mà nói ra ngoài, có ai có thể tin được chứ? Cho dù bọn họ thật sự bằng lòng tin đi chăng nữa, nhưng nếu để Hàn Tam Thiên biết được thì sau một năm, Trần Quang còn có thể sống sao? Thậm chí, Trần Quang có cảm giác nếu ông ta để lộ chuyện này thì không cần tới một năm, Hàn Tam Thiên rất nhanh sẽ khiến ông ta phát bệnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Trần Khải Nhiên không nói tiếp nữa. Đây là quyết định, dốc bản quyền 1511 SQJ chuông 1481 lớn chuyên R. Bi của bản thân Trần Quang, người làm con như ông cũng không có tư cách can dự. Hơn nữa, Trần Khải Nhiên cũng biết quyết định của Trần Quang chắc chắn là đã qua suy nghĩ tường tận rồi. Ở một nơi khác, sau khi Hà Tam Thiên trở về biệt thui Sơn Yêu thì cũng nhận được mấy cuộc điện thoại. Đầu tiên là Hàn Thiên Dưỡng gọi tới, sau đó lại là Thi Tinh. Câu đầu bọn họ mở miệng ra nói đầu có liên quan đến Trần Quang, thậm chí có người đã tới nhà họ Hàn, hy vọng Hàn Tam Thiên có thể ra tay cứu nhân vật sau lưng bọn họ. Người tới có bối cảnh lớn mạnh, thế lực hùng hậu, bất luận là Hàn Thiên Dưỡng hay là Thi Tinh thì đều không dám sơ suất. Nhưng bọn họ lại không dám quyết định thay Hàn Tam Thiên, chỉ có thể gọi điện báo cho anh biết để anh tự quyết định. Có điều, mặc kệ đối phương là ai, Hàn Tam Thiên chỉ có một chủ. Thôi, không, sau khi cúp mấy cuộc điện thoại liên tiếp, Hàn Tam Thiên dứt khoát tắt máy luôn. Lúc này mới khiến thế giới yên tĩnh lại. Tam Thiên, hình như là lớn chuyện rồi đó. Giao Thập Nhị tươi cười nói với Hàn Tam Thiên. Anh ta không có ý chê cười Hàn Tam Thiên, chỉ là cảm thấy Hàn Tam. LT, cơ dốc bản quyền 1511 ATMZD chuông 1481 lớn chuyên R. Hồ Thiên Qua, lợi hại rồi, tùy tiện làm một hành động nhỏ cũng khiến các nhân vật lớn trên cả nước chú ý tới. Hàn Tam Thiên chống tay lên trán, tuy anh đã sớm đoán trước nhưng cũng không ngờ sự tình lại lan rộng đến mức khoa trương như vậy. lúc này mới qua được một lúc mà đã khiến mọi người đều biết cả, nhìn có vẻ là trước đó đã có vô số cặp mắt nhìn chăm chăm vào Thiên Vân rồi. Chuyện này khó xử lý đây, chỉ sợ bắt đầu từ ngày mai sẽ có nhiều người tìm tới Thiên Vân hơn. Hàn Tam Thiên đau đầu nói, Hàn Tam Thiên không sợ ứng phó với những người này, anh cũng không chịu bất cứ sự uy hiếp nào, nhưng lại không tránh được cảm thấy phiền lòng. Điều này y à chắc chắn rồi, có y ẽ đã có người bao máy bay rồi đó. Không ngờ nơi nhỏ bé như Thiên Vân mà lại nghênh đón nhiều nhân vật lớn tới đây như vậy. Quan chức nơi này e là phải kinh hãi một khoảng thời gian rồi. Giao Thập Nhị cười nói, xem ra phải mau chóng làm sự việc phát triển theo hướng tôi muốn rồi, trái đất không phải là nơi để ở lâu. Hàn Tam Thiên nói, trong lòng Đao Thập Nhị khẽ động nói, Tam Thiên, anh muốn quay về thế giới Hiên Viên rồi ư, Cách Chương.